Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 451, chương 453, già thiên chương cuối. 1. Tinh không bên trong vang vọng thật lâu, vô số cực đạo cường giả đều là tại cái này bài khúc từ bên trong. Viết lên xuống dưới bao la hùng vĩ con đường trường sinh. Loạn cổ đại đế ma khí vờn quanh. Bình sinh khó cầu một tháng, bị buộc đến vũ trụ biên hoang, cuối cùng chứng được cực đạo, làm cho cả vũ trụ phủ phục. Con đường trường sinh là tịch liêu, là bất đắc dĩ, là bi tráng, cũng là một bài ầm ầm sóng dậy sử thi. Ảm ngạm rút lui, cũng đồng dạng đáng giá người trong thiên hạ kính trọng. Tại cuối đường là một mảnh mênh mông tiên vực, ca khúc lạc. Tiên âm thật lâu không dứt, quanh quẩn tại trong vũ trụ, có tiên linh lung đem ghi lại, cuối cùng không biết rõ ở đâu ra núi hoang truyền sướng. Có lẽ tại vô số tuổi tác về sau, bị một cái trăn châu hài đồng đạt được, cuối cùng thành tựu một vị thiên địa đỉnh phong nhất cường già. Đưa tay phủ đang rung động dây đàn phía trên, một thế này. Tóm lại là có người vạn cổ vô địch tịch mịch, một đám thiên đình chủ tướng nhóm tiến về đánh giết chí tôn tinh không trên đường. Lại là nước mắt vẩy tinh không, nhiệt lệ nóng hổi mà qua, cho dù là vô địch phi nhân, cũng có được tiếc nuối sự tình. Trên đường trường sinh, không biết rõ mai táng bao nhiêu chuyện cũ, con đường trường sinh, mấy người đi, chỉ có anh hùng tên cũng lưu. Toàn bộ giữa thiên địa một mảnh điều hưu, bị một cỗ đến từ viễn cổ bi ca bao phủ, duy có cường giả có thể nghịch thanh thiên mà lên, sục sôi oanh liệt, Diệp Phàm trầm mặc, đây là phụ thân cổ cầm a, chưa hề chưa thấy qua phụ thân đàn tấu qua, nhưng là cỗ này truyền khắp toàn bộ vũ trụ bi thương tiếng đàn. Rõ ràng chính là phụ thân nội tâm, là đến cỡ nào vô địch tịch mịch, mới có thể viết ra dạng này khúc từ, đem mọi người dẫn đạo tiến vào hắn tiếng đàn ở trong. Ca khúc thôi, ngoan nhân nữ đế đã là lệ rơi đầy mặt, thét dài một tiếng, chấn động toàn bộ vũ trụ, làm cho thiên địa rung động. Tô Dương than nhẹ, đem đàn đưa cho nữ đế, cuối cùng tự mình lâm vào bế quan bên trong. Nữ đế kinh ngạc nhìn xem trong tay cổ cầm đàn lấy ngộ đạo cổ trà cổ mộc chế thành, hiện tại đã là trở thành một cái bán tiên khí. Nữ đế thở thật dài một tiếng, mặc cho nước mắt nhỏ xuống, cuối cùng không có vào hoang cổ cấm khu. Nàng muốn làm toàn bộ thiên địa chúa tể, đem tiên đạp ở dưới chân, lại tố luân hồi. 10 vạn năm lặng yên mà qua, Tô Dương chậm rãi mở ra phủ bụi đã lâu tầm mắt. Nặng nề nếu có vạn quân, Tô Dương lẳng lặng nhìn xem cả tòa thiên địa, Diệp Phàm cứ thế mà công việc ra ba đời, bây giờ đang lúc ba đời tráng niên, khí huyết cực kỳ tràn đầy, nhưng là rất nhiều cổ lão tồn tại đều đã vẫn diệt, đều đã mất đi, cái cửu u dựa vào Tô Dương cung cấp tiên huyết sống đến bây giờ, nhưng là cũng là dần dần già đi, Kim Ô đại đế chết. Thua với thời gian chặt đứt tất cả thiên kiêu con đường trường sinh. Hoàng kim đại thế cũng triệt để kết thúc, năm đó thiên kiêu không còn, có chút là táng tại vạn cổ tịch liêu tuế nguyệt bên trong. Có chút thì là phong tồn tại thần nguyên bên trong, tiếp tục chờ đợi kế tiếp hoàng kim đại thế mở ra. Nữ đế vẫn là như vậy, phong hoa tuyệt đại. Đứng tại hoang cổ cấm địa phía trên, Tô Dương nhìn xem hệ thống lên đã qua kỳ nhiệm vụ, không khỏi thoải mái cười một tiếng. Quả nhiên, thành hôn loại sự tình này không thích hợp ta. 10 vạn năm đã sớm qua nhiệm vụ kỳ hạn, phía dưới có một nhóm ghi chú. Xét thấy túc chủ cũng không có phương diện này ý nghĩ, hệ thống do đó quyết định thời hạn không hạn. Ban thưởng không thay đổi. Tốt a, không có thời hạn tốt nhất. Tô Dương cười cười, nói, sau này hãy nói đi. Chậm rãi đứng dậy, lại phát hiện mình đã lâm vào một mảnh vạn cổ tinh giới bên trong. Giờ phút này, hắn lại một lần nữa nhìn thấy năm đó lão già mù. 10 vạn năm không thấy, lão già mù tựa hồ già nua rất nhiều, tóc trắng phơ, hình dung tiều tụy, rất giống là một cái tên ăn mày. Tiền bối làm sao làm thành cái dạng này? Tô Dương than nhẹ, lên tiếng chào hỏi, toàn bộ thiên hạ có thể làm cho Tô Dương xưng là tiền bối, chỉ sợ cũng chỉ có vị này. Mấy cái thế giới, lão già mù trầm ngâm một cái, nhìn về phía Tô Dương, hỏi, 4 cái, Tô Dương hồi đáp. Tô Dương cho tới giờ khắc này, Phương mới nhìn rõ lão già mù trong mắt chỗ có đồ vật. Hắn không phải thật sự mò mẫm, mà là trong mắt đồ vật, quá nhiều, kia là một mảnh u minh chi địa. Bách quỷ khóc thét, cơ hồ là giữa thiên địa tất cả lệ khí vị trí. Phong tồn tại trong mắt, cực kỳ khiếp người, nhưng là cho Tô Dương cảm giác, nhưng lại là cực kỳ thân thiết. Ngươi thấy đi, kia là ta phát tắc, ta đem quỷ đạo pháp tắc tu đến đại viên mãn, là chư thiên vạn vực bên trong nhất là cường đại tồn tại. Lão già mù hiếm thấy cười cười, nói, một loại pháp tắc a. Tô Dương khẽ gật đầu, một loại pháp tắc lời nói, đại viên mãn đến tột cùng là thực lực gì? Cho dù là Tô Dương hiện tại, cũng là cũng không muốn cùng chi đối đầu. Tại trong chư thiên, ta bực này tồn tại, xưng là thiên chủ cũng có đỉnh phong, thượng vị, trung vị cùng hạ vị phân chia, nhưng là thiên chủ số lượng là nắm chắc, không cao hơn đại đạo 3000 số lượng. Lão già mù phối hợp nói, ngươi bây giờ thực lực nên là trung vị thiên chủ tả hữu, lại có 50 vạn năm, nên có thể đạt tới thượng vị thiên chủ, thậm chí đỉnh phong thiên chủ. Ngươi cùng chúng ta hành lang đường khác biệt, ta đi là 3000 pháp tắc dung hợp làm một, toàn bộ là một đạo pháp tắc gia trì, thành tựu kia một đường pháp tắc đỉnh phong đại viên mãn. Tô Dương gật đầu, cái này hắn có suy đoán. Ngươi đi đường là phải diệt thế a. Lão già mù thở dài một tiếng, nói, vỡ vụn 3000 đại thế giới, dung hợp làm một, vì ngươi đại thế giới gia trì. Bất quá dạng này cũng tốt, mặc dù cho dù là hiện tại ngươi bây giờ còn tiếp xúc không đến, nhưng là đây là ngươi cuối cùng muốn đi đường, là tuyệt đối có tư cách đạt tới tam đế trình độ. Tam đế, tại đỉnh phong thiên chủ phía trên. Tô Dương hỏi, lão giả gật gật đầu, nói, ta có thể cảm nhận được có 2 vị thượng vị thiên chủ khóa chặt ngươi khí tức. Cần ta xuất thủ à? Không cần, 2 cái thượng vị thiên chủ mà thôi. Lớn không đem Phật đánh nát. Tô Dương không quan tâm nói. Lão giả khóe miệng giật một cái. Phật là trấn áp thủy ma nhất tộc thần vật, cũng là thủy ma nhất tộc chí bảo. Tóm lại, nguồn gốc rất phức tạp. Ngươi liền nhớ kỹ, ngươi tất cả mọi thứ cũng cùng kia 3 vị đại đế có quan hệ. Bọn hắn cũng chết a? Tô Dương hỏi, lão giả làm nói cẩn thận động tác, cuối cùng cũng là nhíu mày nói, ta cũng không biết rõ, nhưng là loại kia tồn tại, khẳng định là có lưu chuẩn bị ở sau. Tam đế tranh ngày sau, đều là không biết tung tích. Tô Dương khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều. Hiện tại có thể nói cho ta hệ thống là cái gì sao? Tô Dương cuối cùng hỏi, ngươi không có đoán được à? Ta nói qua, ngươi hết thảy cũng cùng kia 3 vị đại đế có quan hệ. Lão già mù cười cười, nói, ta ngẫm lại, ta hệ thống đến từ Thái Sơ Đế, phù đồ tháp đến từ nửa cái Thái Thủy Đế, nửa cái Thái Hạo Đế. Cái này tinh giới đến từ. Nhìn xem lão giả hận không thể trực tiếp tới cho mình miệng chắn bộ dáng, Tô Dương không có nói tiếp, cười cười, nói, xử lý một chút việc vặt về sau, ta muốn mở ra kế tiếp thế giới. Ta có thể như vậy một mực luân hồi xuống dưới, chờ đợi lấy 3000 đại thiên thế giới cũng khắc lên ta lạc ấn. Lão già mù gật đầu, nói, có việc lời nói, liền đến cái này vạn cổ tinh giới đồ bên trong tìm ta. Ta có thể hình chiếu đến nơi đây, gần nhất, Thái Thủy Đế lưu lại đám người kia, cũng không quá bình tĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.